Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 611, bị xử lý ma hồn. Trong bóng đêm vách núi trên bình đài, lúc này lít nha lít nhít chen chúc lấy vô số bá thiên minh người chơi. Bọn họ sắp hàng chỉnh tề thành phương trận, viễn trình nghề nghiệp không ngừng huy động vũ khí. Mũi tên cùng ma pháp gào thét lên bay về phía trên vách đá cửa động vị trí. Áp chế Hoàng Triều Công Hội tiểu đội người chơi không cách nào phát động công kích. Nhưng là bởi vì địa hình hạn chế, bọn họ cũng không dám tùy tiện nhảy vào sơn động, bởi vì nơi đó còn có địch nhân phòng ngự. Cửa động vị trí một lần chỉ có thể chứa đựng 2 cái người chơi tiến vào. Mà 2 cái người chơi chỉ cần xuất hiện tại cửa động, 1 giây sau liền sẽ bị Hoàng Triều Lang Huyết mang người trực tiếp miểu sát. Trải qua hơn lần thăm dò về sau, tiêu tốn rất nhiều đại giới mới chiếm lĩnh bình đài bá thiên minh các người chơi. Thủy chung không cách nào tới gần cửa động, song phương liền giằng co ở chỗ này. Bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, mà Thiên Lang Sơn chủ phong phụ cận các nơi thông đạo, bất luận là lưng núi vẫn là miệng sơn cốc vị trí, bá thiên minh người chơi cùng đường xa mà đến trợ giúp Hoàng Triều Thiên Hạ các người chơi mặt đối. Mặt ngăn cách một đoạn khoảng cách an toàn, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều đang đợi lấy quan chỉ huy mệnh lệnh. Bá thiên minh người nhận được mệnh lệnh tử thủ những thứ này giao lộ, mà Hoàng Triều Thiên Hạ người chỉ chờ chỉ lệnh công kích đến, liền sẽ lập tức phát động công kích. Song phương nhân số đông đảo, nhưng Hoàng Triều Thiên Hạ mang theo mấy nhà minh hữu công hội, nhân số phía trên ngược lại còn muốn chiếm cứ ưu thế. Bất quá Hoàng Triều Lang Huyết trong lòng vô cùng rõ ràng, bá thiên minh người hiện tại chiếm cứ lấy địa hình ưu thế. Thật đánh lên, thắng bại kết quả còn chưa nhất định. Cho nên hắn một mực dầu dĩ có nên hay không trực tiếp phát động công kích. Lúc này mới phát ra nói chuyện riêng hỏi thăm Lý Minh tình huống. Đi qua Lý Minh đề nghị, Hoàng Triều Lang Huyết đã bỏ đi tổng tiến công chỉ lệnh. Hắn biết tối nay thắng bại đối về sau cục diện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tội gì tức giận mà lại hang núi bên trong, Lý Minh đội ngũ đã nắm vững thắng lợi. Hắn càng là không dùng huy động nhân lực, chỉ huy 1 tiểu đội người chơi, chết giữ vững cửa động. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ chờ tin tức tốt truyền đến, bất quá còn có 1 cái phiền toái, bị nhốt trong sơn động không cách nào trở về thành, dù cho bên dưới sau ngày mai online còn hội xuất hiện ở đây. Muốn là bá thiên minh người tử thủ cửa động, hang núi bên trong, Lý Minh mang theo 1 đám dơ bó đuốc các đội hữu nhanh chóng đuổi tới thạch trụ trước. Nhìn lấy treo lơ lửng ở giữa không trung Thiên Lang, nguyên bản mịn màu trắng da lông hiển nhiên biến đến ảm đạm xuống. Tinh thần tựa hồ cũng uể oải rất nhiều, mất đi nội đan linh lực chống đỡ, ma hồn có vẻ như lại muốn đi vào trạng thái ngủ say. Mà lần này một khi ngủ say, không có linh lực tiếp tục bổ sung, nó đem không cách nào tỉnh lại lần nữa. Đáng chết nhân loại, dám phá hư bổn tọa đại sự. Thiên Lang phẫn giận dữ hét, ta vốn là không quan tâm thần ma ở giữa khác nhau. Chỉ cần mang trong lòng thiện niệm liền đều là bằng hữu. Nhưng người rõ ràng có thể ma hồn, lại còn muốn đại khai sát giới, đã là tội không thể tha. Lý Minh lạnh lùng nói ra, bổn tọa bất quá chỉ là giết 1 chút hèn mọn thôn dân mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha bổn tọa nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Thiên Lang nhìn lấy trong mắt của hắn để lộ ra sát khí, đã sợ đến âm thanh run rẩy lấy, vậy mà chủ động bắt đầu cầu xin tha thứ. A, hắn muốn ký kết linh thị khế ước. Avril Lavigne kinh hỉ hỏi. Dạng này linh thị không cần cũng được, huống chi nó thân thể là nhiệm vụ đạo cụ, xử lý nó đi, Lý Minh từ tốn nói. Minh bạch, các đội hữu nghe được hắn nói như vậy, liền cùng nhau huy động vũ khí, khóa chặt Thiên Lang phát động công kích. A, ngao ô, lần này công kích, Thiên Lang đỉnh đầu thương tổn con số từng chuỗi xuất hiện, nhưng không còn có hồi máu con số giúp đỡ. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Đầu này Thiên Lang thanh máu cấp tốc trượt. Huynh đệ, đem tin tức nói cho các ngươi biết, Lang thúc a, một hồi chúng ta thì hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, minh bạch. Hoàng triều quan chỉ huy gật gật đầu, lập tức báo cáo hiện tại nhiệm vụ tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hang núi bên trong công kích liên tục không ngừng. Thiên Lang vậy mà bắt đầu không ngừng cầu khẩn, vì báo danh cơ hồ là điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Vốn là Avril Lavigne cùng mỹ nữ nhóm còn cố ý bắt Linh Thị, nhưng minh bạch nhiệm vụ lần này điều kiện là nhất định phải giết chết Thiên Lang mới có thể hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ. Các nàng cũng không nhắc lại bắt Linh Thị sự tình, mặc kệ Thiên Lang như thế nào cầu khẩn. 10 phút đồng hồ không đến, nó thanh máu cũng chỉ còn lại có một tia tí máu. Ngao, các ngươi bọn này hèn mọn nhân loại, tộc nhân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiếng kêu thảm bên trong, khói đen tràn ngập, Thiên Lang thi thể y nguyên treo lơ lửng ở giữa không trung, nhưng là hai mắt cũng đã ảm đạm vô thần. Đinh, trên mặt đất quang mang lóe lên, một cái tử sắc bảo dương thình lình xuất hiện. Cùng lúc đó, tất cả đồng đội kinh nghiệm cột hướng lên nhảy ra một đoạn. Chiến thần vô song cùng Kinh Lan hai cấp bậc thấp nhất đồng đội cùng nhau bị hai đạo bạch quang bao phủ, toàn bộ lên tới cấp 42. Hoàng triều quan chỉ huy bởi vì tiếp vào nhiệm vụ duyên cớ, Thiên Lang vừa chết ma hồn tiêu tán, hắn bao khỏa bên trong tự động thu hoạch được Thiên Lang tâm tạng một khỏa. Chỉ cần giao phó cho hạt bà bà, liền có thể cầm tới cái kia một tòa thôn trang khế đất. Đa tạ minh bạch lão đại, bảo dương về các ngươi, ta đi trước bên ngoài nói cho Lang thúc tin tức tốt. Hoàng triều quan chỉ huy hưng phấn nói ra, ngươi đi trước đi, lấy chút thực vật ra ngoài, không phải vậy tam thủ ngạ lang sẽ làm rơi ngươi. Lý Minh cười nhắc nhở, Tịch Mịch như Yên tranh thủ thời gian đưa lên một đống thực vật, để đối phương có thể an toàn thông qua sơn động. Đối minh bạch lão đại, Lang thúc hỏi qua, bên ngoài cửa động bị phá hỏng, minh bạch lão đại phải chăng có lui địch nhân pháp? Hoàng triều quan chỉ huy hỏi, há, như thế phiền phức, các ngươi Lang thúc nói thế nào? Lý Minh sững sờ, Lang thúc nói, nếu như hoàn thành nhiệm vụ liền để ta nhảy núi tự sát trở về thành, cần phải mau chóng cầm tới thôn trang quản lý quyền. Hoàng triều quan chỉ huy nói ra, không dùng phiền toái như vậy, ngươi để Lang thúc an tâm trông coi cửa động, một hồi ta có biện pháp an toàn rời đi. Lý Minh từ tốn nói, minh bạch lão đại có biện pháp rời đi. Hoàng triều quan chỉ huy kinh hỉ hỏi, không dùng tự sát đó là không thể tốt hơn, ngươi đi thông báo là được, một hồi ta sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào hành động. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ minh bạch lão đại. Hoàng triều quan chỉ huy lập tức mang theo ba cái vú em cáo từ, tranh thủ thời gian tiến đến trợ giúp cửa động phòng ngự, nhìn lấy bốn người rời đi. Các đội hữu vây quanh ở tử sắc bảo dương trước, Tịch Mịch Như Yên cùng mấy cái khác đồng đội đã bắt đầu vây quanh Thiên Lang thi thể triển khai thu thập. Đây chính là hiếm có cao cấp tài liệu. Mở bảo dương a, minh ta tới trước, ta cái cuối cùng. Phạm Hoa cười hì hì nói ra. Lý Minh đương nhiên minh bạch khác ý nghĩ, bất quá chỉ là muốn nhờ hạnh vận thảo hoàn trợ giúp, theo tử sắc bảo dương bên trong cầm tới muốn cực phẩm trang bị mà thôi. Mà lại khoảng cách thời gian đầy đủ hạnh vận thảo hoàn lần nữa tràn ngập may mắn giá trị. Vậy liền minh ca tới trước đi. Tất cả mọi người không ý kiến. Tử sắc bảo dương tổng cộng có 5 lần thu hoạch đạo cụ cơ hội, đi qua thương lượng về sau, Lý Minh, Vô Song, Hải Đái, Yên Mỹ Nữ, Phạm Hoa 5 người thu hoạch được lần này mở ra Bảo Dương tư cách. Hiện tại tiểu đội sớm đã không phải lúc trước người qua đường tổ, mà chính là chuyên nghiệp nghề nghiệp đoàn đội tổ hợp. Cho nên hiện tại mở ra Bảo Dương căn bản cũng không có bất luận cái gì tranh chấp. Lần này là mấy cái kia, lần sau liền nên mấy cái khác. Lý Minh cũng không chối từ. Cái thứ nhất đi vào tử sắc Bảo Dương, khẽ vươn tay mở ra nắp vali. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?